Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 50, sẽ không, Mộng Ngôn Ngôn cơ hồ không thế nào do dự liền mở miệng trả lời. Nàng không nhiều như vậy theo đuổi, ở kinh thành còn chứa nhiều phiền não, không bằng rời đi nơi này, chỉ là, cùng Tiêu Ngự Phong hai người. Xác định là có thể luôn luôn hào hào đi xuống sao? Cảm giác là một cái thật làm cho người ta hoài nghi vấn đề. Mộng Ngôn Ngôn trầm mặc, Huệ Dương trưởng công chúa cũng không có nhiều lưu lại thật lâu. Giao đãi hoàn Mộng Ngôn Ngôn cần hiểu biết sự tình, rất mau dẫn mềm yếu rời đi. Mộng Ngôn Ngôn lại nghỉ ngơi một trận, vốn nói muốn xuất cung, nhưng xe ngựa lại thẳng đem nàng kéo hướng một cái địa phương. Là dựa vào gần cửa thành một gian tiểu viện tử, nàng đi vào về sau, chỉ thấy đến tọa dưới tàng cây châm trà nam nhân, quần áo áo bào trắng, tuấn lãng như gió, thấy nàng tiến vào, tay run một chút, đứng lên, tựa hồ phải đi gần, nhưng đến cùng là không nhúc nhích, Tiêu Ngự Phong, như vậy hắn, giống như hơn tuấn tú một ít, Mộng Ngôn Ngôn chậm rãi đến gần, hai người đứng định ở cùng nhau, trai tài gái sắc. Khắc sâu như tư, ngươi còn tốt là mà đi, ngươi muốn làm cái gì, hai người đồng thời mở miệng nói chuyện. Tương xứng, đồng thời im lặng không tiếng động, lại không biết nên như thế nào mở màn. Tiêu Ngự Phong môi nhu động, cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận của hắn nóng vội. Ngôn ngôn, ta không có cùng những nữ nhân kia ở cùng nhau qua, a. Mộ Ngôn Ngôn không là hiểu lắm hắn vì sao nhắc tới cái. Nhưng là không thể phủ nhận là, tâm run lên, có chút chờ mong, Tiêu Ngự Phong đã mở miệng, kế tiếp muốn nói ít nhất sẽ không lớn như vậy cách trở. Hắn chấn định một chút, mở miệng, hoàng gia huyết thống bạc mát, ta mẫu phi bị tiền hoàng hậu làm hại, tuy rằng phụ hoàng đem nàng nhốt lãnh cung cũng ban cho rượu độc cho nàng. Nhưng ta như trước khi nhớ mẫu phi dạy, đại ẩn ẩn cho thị. Nghĩ không ra chúng, tưởng che giấu, cho nên lựa chọn ngụy trang bản thân, trời xanh tính phong, lưu, chỉ là giả tượng, hơn nữa, lành lạnh sạch sẽ thanh âm càng ngày càng gần. Mộng Ngôn Ngôn cũng xem hắn dần dần hướng bản thân đến gần. Hơn nữa sắc mặt hơi chút đỏ một ít mở miệng, hơn nữa ta có một loại bệnh, phổ thông nữ tử không thể gần người. Thứ nhất, đêm ở Nguyệt Lâu gặp ngươi. Ta khiếp sợ cho ngươi đối của ta lực hấp dẫn, tưởng xác nhận ngươi là phủ thuần khiết, đều là sợ xúc phạm tới ngươi, nhưng ngươi phác đi lên, ta cũng không thể nào cự tuyệt Mộng Ngôn Ngôn, trách không được lúc đó hắn mặc dù tình độc công thân. Lại như cũ bảo trì một mặt bình tĩnh, nguyên là nhân khắc chế bản thân, chỉ là bọn hắn giữa hai người cái loại này thiên nhiên lực hấp dẫn. Chính là trong truyền thuyết số mệnh sao? Mộng Ngôn Ngôn nghĩ đến có chút thâm mà ni Tiêu Ngự Phong thấy nàng không có phản ứng. Hai tay trực tiếp khấu trụ nàng bờ vai, tiếp tục giải thích, ở một phương diện khác, ta đối với ngươi dứt bỏ không dưới, nhưng lại không dám chứng thực. Đêm qua ta xác định thật tình, phải đi tìm đại ca thương lượng sự, cuối cùng sẽ tìm phụ hoàng xác thực định xuống. Ta rốt cục có tư cách minh bạch cùng ngươi nói ta muốn mang ngươi rời đi nơi này. Cũng cho ngươi giải quyết này đã từng thương hại quá người của ngươi, vốn ở Huệ Dương trưởng công. Chúa nơi đó sẽ không thế nào làm rõ ràng. Lúc này Mộng Ngôn Ngôn tự nhiên là không chịu buông quá cơ hội. Vì thế thẳng hỏi, ngươi làm cái gì? Tiêu Ngự Phong cũng không gạt nàng. Nói thẳng, Đàm Tinh Thuần đối với ngươi có mơ ước chi tâm. Tiêu Tiểu không thôi một lần hãm hại quá ngươi. Ta có Đàm Tinh Thuần mưu toan leo lên ta lại mưu toan leo lên đại ca chứng cứ. Phụ hoàng dung không dưới hắn người như vậy, thì ra là thế. Chỉ là vì tiêu trừ đại ca lòng nghi ngờ, chúng ta cũng phải rời khỏi kinh thành đi Thục Châu. Ngôn ngôn, ngươi không có vấn đề đi. Đây là không thành vấn đề, nhưng là Mộng Ngôn Ngôn không biết nói như thế nào. Hết chương.